Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 368, tôi muốn thử thách nhược điểm của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Bình chỉ vung tay một cái, đã như chọc vào tổ ong. Trong rừng đen, đám muỗi dày đặc với số lượng gấp 10 lần so với trước lao ra. Âm thanh rền rĩ vang lên như che khuất bầu trời. Lê lão đại thấy cảnh này, mặt trắng bệch, đầu hắn rụng đầy lá, sau đó như những mũi tên bay ra, nhưng thần thông của hắn rõ ràng là tự mình lĩnh ngộ. Yếu ớt không có sức mạnh, sau khi GTCS, một làn sóng muỗi nhỏ ở phía trước. Càng nhiều muỗi lao tới, khiến hắn không thể chống đỡ nổi. Này, cái tên Thất Giao Tinh Chủ, trước khi cho các ngươi tới khai hoang, không nói cho các ngươi biết rằng nơi này rất nguy hiểm sao? Khâu Bình ngẩng đầu nhìn đám muỗi tụ tập, tuy sức mạnh cá nhân yếu ớt, nhưng khi hợp lại, không thể xem thường, nếu không có cảnh giới nguyên thân, khó mà ứng phó được. Trong mắt Lê lão đại lóe lên một chút mơ hồ. Thất Giao Tinh Chủ từng nói rằng hắn tuân theo pháp chỉ của thiên thần xuống để giải cứu chúng sinh. Các đại phái tiên môn đều phải nể mặt hắn, không nên có sự phản kháng quá mạnh. Tất nhiên, cũng có thể do các ngươi quá yếu, chưa đạt đến cảnh giới nguyên thân thì tốt nhất không nên tham gia vào. Khâu Bình cũng không hỏi thêm, chỉ nói vậy. Rắc rắc, Khâu Bình dùng thần niệm quét qua, kèm theo một chút lực cắt không gian, lập tức đám muỗi trước mặt rơi như mưa xuống, nhanh chóng hòa vào bùn đen. Những con muỗi có sức mạnh cá nhân chỉ đạt đến thông mạch, dù có số lượng nhiều đến đâu, trong mắt hắn cũng chỉ là đồ ăn. Các ngươi, những kẻ ngoại lai, tùy tiện xâm chiếm đất đai và tài nguyên của chúng ta, thật quá đáng. Trong rừng vang lên một tiếng quát lớn. Sau đó vài bóng người bay ra, người dẫn đầu là một cô gái nhỏ nhắn, mặc áo ngắn và váy dài màu xanh, trên người đeo nhiều trang sức bạc, dưới ánh nắng lấp lánh sáng ngời. Hai bên cô gái là hai người đàn ông da đen, dáng vẻ thô kệch, cùng với họ là ngày càng nhiều muỗi. Đám muỗi đen bay lượn như đám mây đen, dưới mặt đất, đủ loại rắn độc, bọ cạp độc, nhện độc bò tới. Nhìn xa như một mảnh đất đang di chuyển, Lê lão đại và đám yêu cây lê hoàn toàn không dám động đậy. Họ khó khăn nuốt nước bọt, những người từ ngoài trở về, không ai nói rằng bên ngoài nguy hiểm thế này, số lượng côn trùng độc lớn thế này, làm sao bọn họ, những binh lính nhỏ bé, có thể đánh bại. Ánh mắt của Khâu Bình lướt qua những người này, phát hiện tất cả đều ở cảnh giới nguyên thân. Trong đó cô gái có khí thế mạnh nhất, tuy nhiên, chỉ cần không phải tiên nhân, trong mắt Khâu Bình đều như nhau, thực lực của những người này, thậm chí còn kém hơn Cố Tiểu Huyền và đồng bọn. Khâu Bình định ra tay giải quyết họ, nhưng đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, từ trên trời rơi xuống vài tia kiếm quang, những tia kiếm quang trong chớp mắt phân thành nhiều luồng, như mưa rơi xuống. Khi thế sắc bén trong không gian giao thoa, số lượng côn trùng tuy nhiều, nhưng cơ thể yếu ớt, dưới những tia kiếm quang nhiều vô số này, lập tức bị GTCS, hơn nửa, lại là bọn tay sai của các ngươi, ta sẽ liều mạng với các ngươi. Cô gái thấy những tia kiếm quang, lập tức nghiến răng căm giận, cô vung tay, lập tức có hàng nghìn tia sáng vàng bay lên. Thần niệm của Khâu Bình tinh tế quan sát, lập tức phát hiện những tia sáng này thực ra là những con ve sầu vàng to bằng ngón tay. Mặc dù nhỏ bé, nhưng toàn thân như đúc từ vàng, kèm theo miệng hung dữ, nhìn là biết không dễ đối phó. Kiếm quang trên trời dường như cũng sợ những con ve sầu vàng này, không còn tấn công không phân biệt nữa, mà kiếm quang tụ lại, biến thành 5 luồng sáng màu sắc khác nhau, như những con cá bơi trong không trung, giữa thực và ảo, rất linh động. Những con ve sầu vàng tuy mạnh, nhưng dưới kiếm quang trở nên vụng về, và những tia kiếm quang lại tiếp tục tàn sát đám côn trùng trên trời. Số lượng côn trùng ngày càng giảm, cô gái và hai người đàn ông cũng không chống đỡ nổi. Hai người đàn ông mặt tái nhợt, dường như tinh thần của họ và côn trùng kết nối với nhau. Côn trùng bị tổn thương, họ cũng không thoải mái. Sau một hồi giằng co, ba người căm giận rút lui. Kiếm quang trên trời cũng không truy kích, chỉ ẩn đi, hóa thành năm người, ba nam hai nữ. Những người này đều mặc đạo bào, nhưng quần áo rõ ràng đã được giặt quá nhiều lần, trở nên bạc màu và rách nát. Khó tưởng tượng được một tu sĩ, dù nghèo đến đâu, cũng không đến mức không có quần áo để mặc, không đến mức khốn khổ thế này. Trên người họ toát ra khí thế sắc bén, như những thanh kiếm báu rời khỏi vỏ. Nhưng ngay lập tức, khí thế thu lại, trở nên như người bình thường. Thật là đẹp trai, Khâu Bình thầm khen ngợi. Những người này hoàn toàn phù hợp với hình ảnh kiếm tiên trong lòng hắn. Hắn từng có giấc mơ trở thành kiếm tiên, mang theo thanh kiếm lớn, đi khắp thiên hạ, gặp chuyện bất bình, ra tay giúp đỡ, ngự kiếm cưỡi gió, diệt ma trong thiên hạ. Này, giao nộp hết tài sản trên người ra đây. Ngay khi Khâu Bình định lên cảm ơn họ, người dẫn đầu, một chàng trai khôi ngô, lông mày kiếm, mắt sao, tiến lại gần họ, chìa tay ra. Gì? Khâu Bình suýt ngã, những tưởng tượng về nhóm người này trong lòng hắn tan vỡ hoàn toàn. Nhóm các ngươi, người có cảnh giới cao nhất là thánh thai, thấp nhất là thông mạch. Theo tiêu chuẩn cứu người của chúng ta, mỗi thánh thai cần 100 khoáng thạch trung phẩm, mỗi tổ khiếu 100 khoáng thạch hạ phẩm. Mỗi thông mạch là 10 khoáng thạch. Các ngươi hiện có 11 thánh thai, 13 tổ khiếu, 21 thông mạch, tổng cộng là 1.115 khoáng thạch trung phẩm, thêm 10 khoáng thạch hạ phẩm. Vì là lần đầu được cứu, giảm cho các ngươi một chút. Chàng trai đẹp trai này từ túi lấy ra một cái bàn tính, bấm lạch cạch một hồi, nói ra con số. Trong giới tu hành không có đơn vị tiền tệ thống nhất, chủ yếu thanh toán bằng khoáng thạch, linh dược, linh đan, hoặc hương hỏa của thần đạo cũng được. Dùng khoáng thạch thượng phẩm thanh toán có được không? Khâu Bình im lặng một lúc, rồi hỏi, tất nhiên là được, thông thường 100 khoáng thạch trung phẩm đổi một khoáng thạch thượng phẩm. Vậy là 11 khoáng thạch thượng phẩm, giảm cho các ngươi một chút. Chàng trai đẹp trai này ngạc nhiên một chút, tuy rằng tỷ lệ đổi thông thường là thế, nhưng rất ít người đồng ý đổi như vậy, bởi vì một khoáng thạch thượng phẩm thường quý hơn nhiều so với khoáng thạch trung phẩm. Dù tỷ lệ đổi là 120 cũng có người đổi. Đây là 11 viên hải phốt thạch. Khâu Bình từ không gian vảy của mình lấy ra một đống đá xanh lam, ném ra, nhưng chàng trai đẹp trai nhận xong, lại trả lại cho Khâu Bình 5 viên đá. Những viên này đều là hải phốt thạch biển sâu, là loại tốt nhất trong hải phốt thạch. 7 viên đã bằng 11 viên bình thường. Chàng trai đẹp trai chia sẻ phần còn lại cho mọi người, rồi mới từ từ nói, không sao, coi như ta mua thêm dịch vụ khác của các ngươi. Ngoài cứu người, các ngươi còn có dịch vụ gì nữa không? Khâu Bình không quan tâm mấy viên đá này. Trước đó hắn đã cướp bóc bảo khố của Đông Hải Long Cung. Tài sản của hắn còn nhiều lắm. Chỉ riêng các loại linh quả đến giờ còn chưa ăn hết 1/10. Huống chi những viên đá này. Để đó bụi bặm đầy. Có, bảo vệ, giết người, nấu ăn, nhảy múa. Chỉ cần ngươi không bảo chúng ta tự giết lẫn nhau, đều được. Chàng trai đẹp trai thu nốt 5 viên đá còn lại, tiếp tục nói bằng giọng lạnh lùng, chỉ là giọng lạnh lùng của hắn, kết hợp với việc liệt kê các dịch vụ, có chút lạc điệu, còn có nhảy múa. Khâu Bình không thể nhịn được, dịch vụ của các ngươi quá đa dạng, vũ đạo có chính quy không? Sư muội, hãy biểu diễn một đoạn kiếm vũ cho các vị đại nhân yêu cây lê. Chàng trai đẹp trai vỗ tay. Hai nữ kiếm tiên bên cạnh mỗi người cầm một thanh kiếm, bắt đầu múa, dáng họ duyên dáng, động tác uyển chuyển, kiếm quang lấp lánh, xung quanh lạnh lẽo, như có bóng kiếm khắp nơi. Ánh nắng rọi lên họ, khiến ánh sáng và bóng tối chuyển động, như có sự giao thoa của thời gian. Khâu Bình lần đầu thấy kiếm vũ, vừa mềm mại vừa cứng cỏi, hoàn toàn không có ý tứ đối phó. Phan phan phan, Khâu Bình và đồng bọn đều vỗ tay. Dù họ không hiểu kiếm đạo, nhưng cũng nhận ra sự nghiêm túc, không phải truyền thừa tâm thương. Ô, ta hiểu rồi. Các ngươi là người của Bổ Thiên Kiếm Các. Nghe nói Bổ Thiên Kiếm Các chỉ nhận tiền không nhận người. Không ngờ là thật. Cố Tiểu Uyển vỗ tay, chỉ vào nhóm người này nói. Nghe vậy, Khâu Bình không kìm được mà nhếch môi. Lời này là sao? Sao kiếm tiên chỉ nhận tiền không nhận người? Tu sĩ kiếm đạo không phải nên tâm trí thuần khiết, ngoài kiếm ra không có thứ gì khác. Hiểu được kiếm tâm sáng suốt sao? Nhận tiền không nhận người là chuyện gì vậy? Chúng ta đã khai thác được 1000 dặm căn cứ trên hậu thổ tinh. Tất cả ngoại lai đều có thể tạm trú ở đây, sau đó mở rộng ra ngoài. Hành tinh này thuộc về các lực lượng điều khiển côn trùng. Tính cách tàn nhẫn, số lượng đông đảo, rất khó đối phó. 5 kiếm tiên này quả thực là người của Bổ Thiên Kiếm Các. Chàng trai đẹp trai dẫn đầu tên là Trung Vô Thanh. Mặc dù luôn giữ nét mặt nghiêm nghị, nhưng sau khi nhận tiền, rất tỉ mỉ giải thích tình hình ở đây cho Khâu Bình và đồng bọn. Họ được Thất Giao Tinh Chủ thuê, chỉ cần bảo vệ người khai hoang trên hậu thổ tinh. Mỗi ngày nhận được 1 khoáng thạch thượng phẩm hoặc thiên tài địa bảo tương đương. Đồng thời, họ còn được phép thu phí bảo vệ. Nếu người được bảo vệ không trả nổi, có thể xin vay từ Thất Giao Tinh Chủ, sau đó trả lại sau. Hơn nữa, tất cả thuế khai hoang trên hành tinh này sẽ được chia 1 phần cho Bổ Thiên Kiếm Các. Không khó hiểu vì sao họ lại tận tâm như vậy. Tất cả đều là tiền bạc. Đừng nhìn kiếm tu sĩ có vẻ không cần đan dược, cũng không dùng pháp bảo phủ, nhưng họ rèn kiếm cần rất nhiều linh thạch. Như họ đã nói, kiếm thuộc về kim, kim là tiền, họ yêu tiền là điều chính đáng. Khâu Bình và đồng bọn nhanh chóng đến căn cứ. Phải nói rằng, hiệu suất của những người tu luyện này rất cao. Trên mảnh đất đen mênh mông, cây cối bị chặt sạch, các ngôi nhà mọc lên, thậm chí đã có dáng vẻ của một thành phố. Thấy không ít người buôn bán ngay tại chỗ, bán các tài nguyên khai thác từ hậu thổ tinh. Trên không trung căn cứ, kiếm quang không ngừng bay lượn, đều là đệ tử của Bổ Thiên Kiếm Các tuần tra. Hậu thổ tinh thuộc về Vạn Thú Sơn, vì đây là một liên minh lỏng lẻo, gồm các lực lượng điều khiển thú nhỏ. Hành tinh này vì lớn nhất, giàu tài nguyên nhất nên môi trường cũng phức tạp nhất, thường xuyên có lực lượng bản địa tấn công căn cứ. Nếu không có đệ tử của Bổ Thiên Kiếm Các tuần tra không ngừng, nơi này đã bị côn trùng chiếm đóng từ lâu. Khi Khâu Bình và đồng bọn vừa đến căn cứ, đúng lúc gặp một cuộc tấn công của thổ dân, nhưng đệ tử Bổ Thiên Kiếm Các quá mạnh. Sau một trận mưa kiếm, mọi thứ lặng yên. Trung ca, pháp môn của Bổ Thiên Kiếm Các có bán không? Khâu Bình nhìn kiếm quang, lòng ngứa ngáy, ai mà không có giấc mơ cưỡi kiếm đi khắp thiên hạ chứ? Bổ Thiên Kiếm Điển, 5 viên khoáng thạch tiên phẩm, kiếm phôi 1 viên khoáng thạch thượng phẩm, kiếm hoàn 1 viên khoáng thạch tiên phẩm, do nguyên thân hướng dẫn mỗi ngày 1 viên khoáng thạch thượng phẩm. Tiên nhân mỗi ngày 1 viên khoáng thạch tiên phẩm. Trung Vô Thanh rất nghiêm túc nghĩ, rồi đưa ra giá, không chỉ bán công pháp, thậm chí còn có dịch vụ chọn gói. Khâu Bình tính toán một chút, cũng rẻ đấy, còn nói gì nữa, mua thôi, có gói học trọn vẹn không? Ta tư chất kém, sợ học không nổi, Khâu Bình có chút lo lắng, thiên phú của hắn đều dồn hết vào không gian. Học pháp môn khác sợ không theo kịp. Chúng tôi có kiếm hoàn đã luyện thành, chứa 312 kiếm pháp. Chỉ cần nhập pháp lực là dùng được. giá 3 viên khoáng thạch tiên phẩm, hoặc có thể mời tiên nhân của tông môn rót kiếm ý, lập tức có kiếm ý, mỗi lần rót 1 viên khoáng thạch tiên phẩm. Xem đi, chuyên nghiệp quá, Khâu Bình vui vẻ đồng ý, không nói hai lời, đưa luôn 10 viên khoáng thạch tiên phẩm, kiếm điển, kiếm hoàn, kiếm phôi đều mua, số tiền dư ra coi như phí hướng dẫn. Khi nào có tiên nhân đến, giúp ta rót vài lần. Hôm nay ta muốn thử thách nhược điểm của chính mình, thực hiện giấc mơ thuở nhỏ. Ta không thiếu tiền, Cố Tiểu Uyển và đồng bọn đều cạn lời. Pháp môn của Bổ Thiên Kiếm các đã bán không biết bao nhiêu lần. Nhưng pháp môn này ăn thiên phú nhất, nếu không phải kiếm tu bẩm sinh, dù miễn cưỡng nhập môn, cũng yếu ớt không có sức mạnh. Hơn nữa, chúng ta không phải đến đây làm việc sao? Sao ngươi một lúc đã học kiếm pháp rồi? Khâu Bình không để tâm. Hắn cảm thấy mình và nhóm người của Bổ Thiên Kiếm các rất hợp. Chỉ cần có tiền, gì cũng bán, thái độ phục vụ lại tốt đến không ngờ. Hắn thiếu gì chứ? Chỉ thiếu tiền, đôi bên không phải rất hợp nhau sao? Khâu, đại ca, chúng ta có nên ổn định trước đã. Còn có việc chính nữa. Cố Tiểu Uyển kéo Khâu Bình, nhắc nhở, khụ khụ, người mau thông báo cho tiên nhân trong tông giúp ta rót kiếm ý nhé. Còn kiếm hoàn và kiếm phôi, cũng gửi đến nhanh. Khâu Bình đã chờ mong ngày mình học được kiếm pháp. Khâu Bình dặn dò Chung Vô Thanh vài câu, rồi dẫn đồng bọn tìm một chỗ trong căn cứ. Cách Trương.